Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Phần 2, tập 6, chương 3112, hàng đầu sư, phần 1. Diệp Tử Mộc nghe có chút do dự nói: muộn như vậy. Này, cậu cho rằng tôi tìm cậu để uống cà phê à? Mau tới đi. Nàng khẳng định. Cúp điện thoại, Diệp Tử Mộc nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Kỳ không có hảo ý. Bạn gái sao? Đâu phải đâu. Con chỉ như vậy làm gì có ai coi trọng con? Diệp Tử Mộc bị hỏi, bối rối lắp bắp. Lần này không phải rồi. Tiểu Mộc nhà ta chỉ cần thu thập một chút. Hey, đúng là dạng chó hình người đó. Tuyết Kỳ đứng lên giúp hắn sửa sang lại quần áo, dùng giọng điệu của phụ huynh mà nói: ngươi thi xong rồi, để cho ngươi buông lỏng một chút đi, chú ý an toàn là được, về sớm một chút. Diệp Tiểu Mộc bắt xe đi vào công viên Phương Đông. Sau khi xuống xe, theo vị trí mà Tô Yên đã gửi tới, chỉ còn cách một đoạn, đột nhiên nghe được âm thanh đánh nhau, lại tiếng người kêu thảm. Lập tức chạy tới, nhìn thấy một cô nương đang nắm lấy một tên nam tử to béo, dùng sức đá bôm bốp vào bụng của hắn. Nam tử kêu thảm xin tha, cô nương không đánh nữa, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, trêu chọc nghịch nghịch tóc. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhận ra là Tô Yên, vô cùng sửng sốt. Thế nào? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến nàng gọi mình tới không phải là đánh nhau chứ. Cái con ma men này lại dám coi tôi là gái đứng đường chứ, tức chết đi mà. Diệp Tiểu Mộc bật cười, hướng trên thân nàng nhìn lại. Nàng mặc một cái áo thun hở rốn, ở dưới mặc một cái quần jean rất bó, đường cong không nên quá mê người ra như vậy chứ. Mặc đồ như thế lại đứng ở công viên thì khó tránh không khiến người ta nghĩ kỳ quái. Không dám, mỹ nữ xin tha, ta không dám. Nam tử nằm dạp trên đất khóc lóc xin tha. Tô Yên ngồi xuống bãi cỏ, đem một cái xăng đan gõ gõ lên đầu hắn. Cơn giận vẫn còn chưa tiêu hết. Biết sai chỗ nào chưa? Tôi không nên coi cô trở thành là cái loại người kia. Sai. Tô Yên đạp hắn một cái. Sai lầm lớn nhất của ngươi á là nhìn tỷ tỷ này thành gái đứng đường. Dù cho có là gái đứng đường thật, làm cái nghề đó, ngươi nhìn nhan sắc của ta xem, không đến 500 đồng chứ. 500 đồng, thật sự là tức chết ta mà. Lại đá hắn hai cái, Diệp Tiểu Mộc giờ cười giờ khóc. Vậy xem kỹ một chút đi, thế thì giá bao nhiêu? Dưới sự uy hiếp của Tô Yên, người đàn ông đành phải ngẩng đầu, dò xét nàng từ đầu đến cuối. Nhìn kỹ, mau nói đi. Năm vạn, chỉ ít cũng phải 5 vạn. Vậy còn tạm được. Tô Yên dùng mũi dày nhọn, di di cái cằm của hắn hỏi. Người có 5 vạn không? Tôi không có. Vậy thì cút ngay. Tô Yên đá lên bả vai hắn một cái, nam tử tè ra quần bỏ chạy. Tô Yên quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn đang ngây ra như phỗng. Vậy mà có người như vậy bị đùa giỡn còn muốn đòi người khác định giá tiền của mình. Sao vậy? Cảm thấy tôi bạo lực sao? Cậu không thấy hắn vừa rồi đối với tôi làm gì sao? Lại còn muốn lôi tôi vào rừng cây nhỏ để làm việc đó. Diệp Tiểu Mộc nín cười. Cậu tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Tô Yên nhướng nhướng nghịch nghịch tóc. Là thuê phòng đó, có đi không? Diệp Tiểu Mộc nhìn nàng một chút, nuốt nước bọt. Nhưng mà tôi không có 5 vạn đâu. Đi chết đi. Tô Yên dùng củi trỏ thúc vào bụng hắn. Đi. Đây không phải là khảo thí đâu. Mang cậu đi xem một cái đó, sau đó gặp một người bạn. Diệp Tiểu Mộc không biết nàng có chủ ý gì, đành phải đi theo. Tô Yên dẫn hắn đến một quầy rượu, là một nơi ca hát nhảy múa. Âm nhạc ầm ầm, Ở trên sân khấu còn có mấy người mặc quần áo nữ thợ đang khiêu vũ uốn éo. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên đến nơi như thế này, mặc dù không thích nhưng cũng rất hiếu kỳ. Tô Yên tìm cho hắn một vị trí ngồi xuống, muốn gọi mấy cốc bia. Diệp Tiểu Mộc là một học sinh trung học, cũng chưa từng uống bia rượu, không chịu nổi. Nghe lời Tô Yên, đành phải uống theo nàng. Này, cậu thường xuyên đến đây chơi đấy à? Sao? Thế cậu thấy sao? Tô Yên cởi bỏ áo thun, ở bên trong mặc một bộ áo ngực đơn thuần. Diệp Tiểu Mộc không biết phải gọi cái này là gì nữa, dù sao cũng rất là hở hang, xuân quang chợt tiết. Diệp Tiểu Mộc quét mắt bốn phía, phát hiện rất nhiều muội tử, ăn mặc cũng không khác là mấy, dù sao đây cũng là câu lạc bộ ban đêm. Lúc này, Tô Yên rời ghế sofa, đi sang ngồi, gọi hắn đi qua, cùng hắn chăm chú ngồi cùng một chỗ. Diệp Tiểu Mộc toàn thân cứng ngắc, ngồi nghiêm chỉnh, làm cho Tô Yên bật cười. Không lẽ nàng lại coi trọng mình như vậy, cố ý đem mình đưa đến đây, lại cởi quần áo, lại còn uống rượu. Không lẽ nếu như đợi một chút nữa, thật sự muốn giở trò với mình. Hay, nếu như mình mà không đi theo, chống lại đến cùng, dù sao thì mình cũng là lần đầu tiên. Đậm lát nữa ra ngoài, cậu đó, đến khách sạn bên cạnh. Tô Yên ghé vào tai hắn nói. Diệp Tiểu Mộc toàn thân run lên, hít sâu. Ừ, cái này tôi còn chưa có chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tô Yên không hiểu. Cậu mang thẻ căn cước không? Một hồi lấy ra dùng. Trời ơi, lại còn chủ động đến như vậy. Diệp Tiểu Mộc đỏ bừng cả khuôn mặt. Ê, tôi, ý tôi không phải là như thế. Tôi nói này, mặc dù cậu rất là gợi cảm, nhưng mà tình huống như thế này, nếu như chúng ta muốn đi tiếp, chúng ta sẽ từ từ được không? Ý của cậu thế nào? Vụng trộm liếc nhìn Tô Yên, phát hiện ra Tô Yên ngốc trệ, lập tức cười như điên, sau đó dùng cùi chỏ thúc hắn một cái. Đi chết đi Diệp Tiểu Mộc, tôi coi cậu như là anh em đó, cậu lại muốn ngủ với tôi. Đâu có. Diệp Tiểu Mộc phân trần. Không phải cậu. Tô Yên túm lấy cổ tay của hắn, kéo hắn lên bên cạnh mình. Cậu nhìn bên kia xem, mấy người đàn ông đối diện đó. Diệp Tiểu Mộc sững sờ theo con mắt của nàng nhìn qua. Ở trên lầu 2 của câu lạc bộ ban đêm là một cái bàn vòng tròn, ở giữa ngăn cách từng gian phòng. Bọn họ ở ngay trước mắt có một gian phòng. Ở bên này nhìn thấy đối diện, bởi vì phần lớn mọi người đều ở lầu 1 khiêu vũ, lầu 2 cũng vắng người, chỉ có vài ba bàn. Diệp Tiểu Mộc rất nhanh tìm được mục tiêu, là hai người đàn ông đang kéo một muội tử uống rượu. Diệp Tiểu Mộc quan sát tỉ mỉ, có một tên mặc áo sơ mi trắng, quần jean, nhìn qua rất trầm ổn. Đối diện là cái đầu trọc đang khoác áo nửa người, mặc dù dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối có thể thấy rõ ràng những hình xăm ở trên tay của hắn. Rồi sau đó hắn còn đeo một cái dây vàng to đùng, xem xét kỹ đúng là đại ca xã hội đen không nên chọc vào. Diệp Tiểu Mộc bình thường thấy loại người như vậy đều sẽ tránh một chút. Bọn họ làm sao? Cái tên mặc áo sơ mi đó tên là Trương Linh, là một chủ của một công ty. Trên thực tế hắn là một hàng đầu sư chuyên môn chỉ đạo chuyển hàng cho người dưới, tội ác chất chồng. Hôm nay đến đây là muốn trừng trị hắn đó. Diệp Tiểu Mộc lập tức liền ngơ ngẩn nhảy vọt lên, cũng là trời quá lớn chứ. Ê, chính là cái loại hàng đầu sư ở trong phim đó hả? Đúng vậy, bất quá so với phim ảnh thì còn ác ôn hơn nhiều. Trương Linh này quốc tịch là người Hoa, là một tên đầu tư tàng trữ. Hắn đến Vân Nam vài ba năm, làm không ít chuyện xấu. Nói đơn giản, nếu như cậu có một kẻ thù muốn giết chết hay là làm cho tàn phế, lại không dám động thủ, cần phải thuê sát thủ giết người, nhưng mà sợ tra ra được tung tích, lúc này cậu tìm hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, tìm cơ hội xuống tay, đạt được mục đích của cậu, mặc kệ là giết hay là đánh cho tàn phế. Y đã làm thì không tra ra nguyên nhân, cậu hiểu chưa? Chương 3113, hàng đầu sư phần 2. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác gật gật đầu. Ở trước kia trong phim cũng xem qua như vậy, không nghĩ là ở trên thực tế có loại người này. Đương nhiên, dù sao là con người thì ai chẳng có dục vọng. Pháp sư cũng có nhiều kẻ bại hoại. Tương lai, cậu cùng bọn họ gặp là biết.

Nói xong, nàng nhìn Diệp Tiểu Mộc. Ngẩn người cái gì vậy? Biện pháp này, sao tôi nghe thấy nguy hiểm đó, không có cách nào tốt hơn à? Có, tôi cần dùng tới, mình mạo hiểm hay sao? Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm, nhưng mà nếu như mà cậu thất bại, thì tôi bị hắn ăn thịt chứ sao? Vậy đông ra cho cậu bao nhiêu tiền? 50 vạn, sau khi thành công. Tôi cho cậu 5 vạn, đã nói xong. 9, 1, yên tâm, không cho cậu làm không công đâu. Diệp Tiểu Mộc khoát tay. Ý của tôi là vì số tiền kia mà cậu mạo hiểm như vậy sao? Tôi yên cười cười. Tiền rất quan trọng đó, dù sao là tôi dựa vào cái này để ăn cơm đó. Nhưng không phải riêng vì tiền, hắn là cái loại bại hoại của pháp thuật giới. Như lời cậu nói đó, tôi đã biết chuyện này thì không thể để cho hắn làm sằng bậy như vậy. Lúc nói những lời này, nàng đại nghĩa lẫm liệt, bộ dáng trông rất oai phong, làm cho Diệp Tiểu Mộc cũng không dám cúi đầu, trộm liếc trước ngực của nàng. Ê, vậy cậu muốn tôi làm gì? Thứ nhất, cậu đi thuê phòng, sau đó quay về đem thẻ phòng cho tôi, theo dõi hắn. Chờ thời điểm tôi làm phép, cậu liền theo dõi bọn họ, xem bọn họ đến khách sạn nào. Nếu bọn họ tới chơi, tất nhiên sẽ không có quá xa đâu. Sau đó chúng ta cùng đi, cậu phối hợp với tôi diễn một tuồng kịch. Chờ tôi đi vào phòng, vệ sĩ của hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài. Tôi ở bên trong đánh nhau, hắn nhất định sẽ xông vào. Tôi một mình không thể đánh được cả hai, cậu giúp tôi chặn hắn. Cái gì? Tôi á? Diệp Tiểu Mộc nhìn một cái tên thân thể cường tráng kia, nuốt nước bọt. Tôi không phải là đối thủ của hắn đâu. Tôi cho cậu cái rủi quy điện. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua tên kia rồi ngẩn người. Tôi yên nhìn hắn một hồi. Nếu như cậu sợ thì bỏ đi, vạn nhất xảy ra bất chắc, để cho tôi. Tôi như một đóa hoa thuần khiết bị người ta tàn phá là được rồi, cùng lắm thì bỏ đi vài chục năm sống. Diệp Tiểu Mộc thốt lên. Cái gì? Thì cậu đang nhìn cái gì vậy? Tôi yên đỏ mặt. Thì ai bảo cậu nói đến mức độ đấy, tôi làm sao mà không giúp, làm sao mà tôi bỏ mặc cậu được. Tôi yên ôm tay của hắn làm nũng. Đúng là. Thế sau đó cậu vào phòng thì để cho hắn chiếm tiện nghi à? Đương nhiên là không. Tôi sẽ đấm bóp cho hắn, tìm cơ hội hắn buông lỏng rồi ra tay. Không được sai lầm đâu. Ê, như vậy nguy hiểm lắm. Đừng có gở mồm, tôi tin tưởng vào chính mình. Đi. Tôi yên cùng hắn cạn ly. Diệp Tiểu Mộc uống hết rượu ở trong chén, trong lòng vẫn hơi hoảng hốt, nhìn lén bên đối diện một chút, cau mày. Ê, hình như có một vấn đề gì đó. Bọn họ không mang theo muội tử của bọn họ sao? Chương 3114, hàng đầu sư, phần 3. Đây đều là trong quán bar, sẽ không bám theo người ta chứ. Lại nói thời điểm hắn làm phép, tuyệt đối sẽ không để người ngoài nhìn thấy, cho nên nhất định là sẽ phải quay về đó. Diệp Tiểu Mộc theo phán đoán của nàng mà trong lòng sinh ra bội phục. Muội tử này bên ngoài tùy tiện, không nghĩ tới tâm tư lại tinh tế như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: còn nữa, đến lúc đó cậu giả bộ là vô tình gặp hắn, cậu làm sao cam đoan là nhất định hắn sẽ đặt cậu vào trong mắt? Tôi yên ngồi thẳng người quyến rũ. Thế cậu có muốn ngủ với tôi không? Tôi biết đáp án đó, nhìn cậu là biết. Cậu thành thật như vậy, ai chẳng muốn ngủ với tôi, chẳng lẽ hắn không muốn sao? Tiểu Mộc ho khan hai tiếng, che giấu lúng túng. Đây là tôi nói là bạn nhất. Không có bạn nhất, tôi đối với nhan sắc của mình rất tự tin đó. Diệp Tiểu Mộc triệt để bó tay. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Uống rượu, nói chuyện phiếm chứ còn làm gì? Thấy Diệp Tiểu Mộc không hiểu, Tô Yên giải thích. Tôi đã điều tra qua, Trương Linh này rất mê rượu, bọn họ không uống sẽ không về đâu. Muốn chờ hắn uống nhiều đến mức say, đến lúc đó hắn phản ứng sẽ chậm trễ, khí lực cũng sẽ yếu đi một chút. Chúng ta cứ chờ đấy, chúng ta cũng uống. Nhưng mà tôi sợ là cậu say đó, chúng ta còn say trước đó. Tô Yên cười thật to, nâng chén. Không đâu. Vừa vặn lúc cậu thi xong đại học, chúc mừng cậu một trận. Hôm nay coi như là tôi chuẩn bị cho cậu cái lễ thành nhân đi. Diệp Tiểu Mộc cười khổ. Phần lễ thành nhân này thật sự là quá đặc biệt. Tô Yên không hổ là lắm lời, cùng hắn trò chuyện cho nên không có liên quan đến những chủ đề trước, hỏi hắn thi cử như thế nào, có bạn gái hay chưa, có bạn trai hay chưa, có ưa thích muội tử hay là hán tử hay không. Diệp Tiểu Mộc có điểm cạn lời, trong lòng của hắn muốn đi làm một việc, không yên lòng mà đáp lại. Rất nhanh đã đến 11 giờ, Tô Yên cảm thấy đã đến lúc, vậy là bảo hắn đi mượn phòng, nàng ở lại quan sát, miễn cho vạn nhất để bọn họ rời đi mất mục tiêu. Diệp Tiểu Mộc rời đến quầy rượu, đi loanh quanh phụ cận quán rượu để thuê phòng, sau đó một đường quay lại quầy rượu, đem thẻ phòng đưa cho Tô Yên, bảo nàng đi chuẩn bị, còn mình tiếp tục theo dõi. Trò chơi bắt đầu mở màn, Diệp Tiểu Mộc cảm giác rất khẩn trương, một bên run rẩy lấy hạt dưa đồ ăn vặt, con mắt vẫn không rời khỏi Trương Linh. Lúc này hết lần này tới lần khác, có một mấy em gái ở sát vách đi qua nói những lời đùa cợt, rồi cái gì gì ở chơi trò oản tù tì, bị phạt muốn tìm người xa lạ uống rượu giao bôi. Nhìn thấy hắn tiểu ca trẻ tuổi đẹp trai, vậy là qua đây xin phối hợp. Diệp Tiểu Mộc cuống cuồng, choáng váng, loại sự tình rượu giao bôi này đương nhiên không thể lấy ra làm trò đùa. Hắn cực lực từ chối, em gái lại yêu cầu hay là mớm cho hắn một ngụm, tóm lại là quấn lấy hắn không tha. Diệp Tiểu Mộc nhìn Trương Linh ở bên kia, đột nhiên phát hiện bọn họ đứng dậy rời đi, đành phải để cho muội tử hôn một cái rồi nhanh chóng xuống lầu. Xuống đến quầy thanh toán, Diệp Tiểu Mộc thừa dịp Trương Linh đang tính tiền bước ra ngoài, giả bộ đang bắt xe, nhìn thấy Trương Linh vội vã đi ra, sau đó họ mang hai muội tử của mình đi. Trương Linh và đồng tử bỏ đi bên phải, bước chân vội vàng. Xem ra Tô Yên bên kia đã bắt đầu làm phép. Diệp Tiểu Mộc đi đằng xa xa theo dõi. Hai người đi không đến 200 mét, chui vào trong một cái khách sạn, chính là khách sạn trước đó mình đã đặt. Diệp Tiểu Mộc đi theo, chờ bọn họ lên thang máy, xem số thang máy lên đến lầu 12, vậy là quay về phòng của mình, gõ cửa nửa ngày, Tô Yên mới mở cửa. Trong phòng toàn là khói, có một mùi hương vị lạ lạ. Nhìn ở trên giường bày đầy những chai lọ kỳ quái, ở giữa có một cái la bàn thật lớn, bên trên có một ít nước đọng. Diệp Tiểu Mộc kể lại chỗ Trương Linh ở, Tô Yên gật đầu. Hắn làm phép đại khái sẽ mất 20 phút, tôi muốn chuẩn bị một chút tắm trước. Không phải như vậy chứ, trên người còn đầy mùi hương, bị đoán ra thì phiền toái. Tô Yên nói xong cầm theo ba lô đi vào trong nhà tắm. Diệp Tiểu Mộc khẩn trương chờ. Sau 10 phút, phòng vệ sinh mở ra. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu, con mắt trợn tròn. Tô Yên mặc một bộ váy liền màu trắng, bó sát người, lại còn có chút mỏng manh. Ở trên đùi đeo tất lưới màu đen, đi giày cao gót, trên mặt còn trang điểm. Bộ dáng này đêm khuya xuất hiện ở trong quán rượu, hoàn toàn chính xác không khỏi để cho người ta hoài nghi thân phận của nàng. Thế nào? Tô Yên bày ra một tư thế rất vũ mị. Giá trị 5 vạn cả đêm đó. Tô Yên lườm hắn một cái, xách theo cái cặp túi nhỏ đi ra ngoài cửa. Diệp Tiểu Mộc đi theo vào thang máy, nhìn chằm chằm cái túi. Đây là gì vậy? Tô Yên cười nói, cậu không hiểu đâu, phàm là làm trong ngành phải có thứ này đó, giống như là mấy tài xế đó, đi đâu thì cũng phải có cái ví. Nói xong đưa cho Diệp Tiểu Mộc một cái dùi cui điện, dạy hắn cách dùng. Đi lên đến lầu 12, hai người đi ra ngoài. Cậu đi bên lối thoát cứu hỏa đi. Châu ý đó, đợi một chút nữa thấy ngoài cửa có người bảo vệ căn phòng thì chính là hắn đó. Đi đi. Ê, cậu nhất định phải cẩn thận đó. Diệp Tiểu Mộc khẩn trương đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đi hai bước, Tô Yên đột nhiên gọi hắn một tiếng. Hắn quay lại, Tô Yên đột nhiên đi lên ôm lấy hắn. Hey, tôi có chút sợ. Diệp Tiểu Mộc cảm giác thân thể của nàng đang run. Thì ra nàng cũng biết sợ. Cũng khó trách, loại sự tình này cùng với việc bắt quỷ bình thường cũng khác nhau. Dù sao là lấy chính mình ra làm mồi nhử, vạn nhất thất bại thì thật không dám nghĩ đến. Không sao đâu, tôi ở bên ngoài, tôi sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện gì đâu, tin tôi đi. Dũng khí của Diệp Tiểu Mộc bị kích thích, kiên định gật đầu nhẹ với nàng. Tô Yên chăm chú nhìn hắn, lại ôm hắn một cái. Diệp Tiểu Mộc nghe tiếng mở cửa, tranh thủ thời gian rón rén đi đến đường dành cho chữa cháy. Lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, bắt đầu tính kế. Tô Yên ngồi ở ghế đá, sửa sang lại đầu tóc, lấy điện thoại di động

là một con ma men. Bỏ mẹ hắn đi, quên là ngươi đang làm gì sao? Dạ. Chàng hắn lại đứng trước cửa, dùng ánh mắt hung tợn nhìn Diệp Tiểu Mộc. Con mẹ nhà ngươi, con không phục đúng không? Ây, ngươi xem cái dáng dấp của ngươi đi, đầu thì giống như là đầu chó vậy. Không phải ngươi rất oai sao? Đến đây, đến đây, đến đây mà đánh ông nội ngươi đi. Chàng hắn vẫn cố nhịn. Nhìn dáng dấp cao to như vậy, ngươi biết không? Ngươi nói xem, lệnh đường dáng dấp như hoa như ngọc, làm sao lại sinh ra cái bộ dáng cu ly của ngươi? Còn mẹ nó, ta đánh chết ngươi! Chàng hắn rú lên một tiếng, hướng Diệp Tiểu Mộc nhào tới. Diệp Tiểu Mộc muốn tránh, nhưng vừa tránh thoát nắm đấm của hắn, chàng hắn lại ôm chặt lấy, cùi trỏ kẹp lấy cổ hắn. Còn mẹ nó, lão tử kẹp chết cái tên vương bắt nạn ngươi! Diệp Tiểu Mộc mắt nổ đom đóm đến không thở được. Hắn lấy rủi cui điện đâm thẳng vào huyệt thái dương của tráng hán. Dòng điện thông qua thân thể của tráng hán chuyển đến người mình. Cả hai người cùng giật đùng đùng. Còn mẹ nó, sao lại như vậy? Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ nhưng vạn phần nguy cấp, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Lập tức hắn ấn rủi cui điện, mở chốt không buông. Nếu là người bình thường, huyệt thái dương bị điện giật khẳng định là nhảy dựng lên. Vị tráng hán kia cũng vậy, nhưng lập tức lại túm lấy hắn. Giỏi lắm, còn có thứ này, hôm nay lão tử giết ngươi. Tráng hán dùng sức túm chặt cánh tay, Diệp Tiểu Mộc không thở nổi, nhưng hắn cũng cắt ngang. Dù cui điện lập tức hướng tráng hán. Tráng hán liều mạng chết không buông, Diệp Tiểu Mộc cũng lấy cứng trọi cứng, cùng thể nghiệm khoái cảm bị điện giật. Thần thức của Diệp Tiểu Mộc phát ra một chuỗi sức mạnh không sợ chết, nghiến chặt răng. Mở chốt hết cỡ, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong khi Diệp Tiểu Mộc cơ hồ không hít thở nổi, bóp chặt cổ của hắn, cùi trỏ đột nhiên buông lỏng. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, từ trong ngực của tráng hắn dễ dụa nhảy ra, dùng sức đẩy một cái. Người đàn ông to con kia ngã lăn ra trên mặt đất không động. Không phải là đã chết chứ? Diệp Tiểu Mộc đi xem hơi thở của hắn, vẫn tốt, chỉ là đã hôn mê. Cứu mạng! Ở trong phòng truyền đến tiếng kêu của Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc không nói hai lời, tung cước đá thẳng vào trên cửa. Cánh cửa chống trộm của khách sạn vô cùng rắn chắc, cơ bản là không nhúc nhích. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn đạp thêm một phát nữa thì cửa mở ra, chính là hàng đầu sư Trương Linh đang định lao ra. Vừa kịp lúc, Diệp Tiểu Mộc vừa vặn một cước đá thẳng vào mặt của hắn. Trương Linh bị đạp văng ra ngã lăn trên đất, đứng lên nhìn Diệp Tiểu Mộc. Người là người nào? Là ông nội của ngươi đó. Diệp Tiểu Mộc vọt vào khoát tay. Ta nói cho ngươi một chuyện. Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy, mặc dù không coi là thật, nhưng bản năng động tác cũng chậm lại. Trương Linh đột nhiên há mồm phun ra một vật, thổi phù lên bụng của Diệp Tiểu Mộc. Tiếp theo, Trương Linh lăn qua một bên, bắt đầu đọc chú ngữ. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy cái bụng bị thương tê dại một hồi, giống như có vật sống gì đang ở trong da thịt mà rúc vào. Bị dọa nhanh kéo quần áo lên. Tô Yên lúc này xông lại, cầm một cái ghế thẳng vào đầu của Trương Linh mà phang mạnh. Trương Linh cũng phản ứng cực nhanh, tung người một cái qua, hai tay túm cổ của Diệp Tiểu Mộc, trong miệng đang đọc cái gì lầm rầm. Diệp Tiểu Mộc dãy giụa, trong thoáng chốc Trương Linh giống như biến thành một người khác, thành một quái vật đen xì xì, nhe răng trợn mắt, sức lực vô cùng lớn. Dầm một cái ghế đập lên đầu của hắn vỡ nát. Trương Linh không nhúc nhích, hai tay giữ chặt cổ của Diệp Tiểu Mộc, đem hắn ấn xuống sàn nhà. Tô Yên ở đằng sau gào khóc, không ngừng tìm đồ vật khác đập lên đầu của Trương Linh. Thế nhưng Trương Linh giống như là đang bật hách vậy, căn bản là không quan tâm. Diệp Tiểu Mộc hai mắt đã trắng dã, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không phải cứ thế mà chết chứ? Chương 3116, thử nghiệm đao mổ trâu. Phần 2. Lão tử vẫn muốn trở thành vua hải tặc. À không đúng, phải trở thành pháp sư. Diệp Tiểu Mộc trong ý thức phảng phất như có một dòng nước. Hắn đưa tay trên người nắm lấy, muốn túm lấy thứ gì thì đột nhiên sờ đến trong túi quần có một vật cứng. Không chút suy nghĩ, chọc thẳng vào cổ của Trương Linh. Máu tươi phun ra, Trương Linh kêu thảm một tiếng. Thần quang ở trên người biến mất, người ngã lăn ra sau trên mặt đất, thống khổ mà quay cuồng. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi, thật là thảm, hôm nay hai lần xém nữa bị người ta bóp chết. Cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, chính là cái chủy thủ mà nữ nhân thần bí đã cho mình. May mắn là mình lo lắng bị mẫu thân dọn phòng mà nhìn thấy, sẽ mang nó đi. Thế nào, cậu thế nào? Tô Yên xông lại đỡ Diệp Tiểu Mộc dậy, lập tức ngây ngẩn. Diệp Tiểu Mộc cuống quýt cúi đầu nhìn, trên bụng có một vết thương, có mấy đồ vật nhỏ dài dài, nhìn như là sợi tóc, lại giống một loại côn trùng nào đó đang ở bên ngoài bụng. Nếu như một màn này phát sinh ở trên thân thể của người khác, Diệp Tiểu Mộc nhìn đoán chừng là muốn nôn. Nhưng đây là bụng của mình, bị hù đến lập tức cả người mềm nhũn. Đây là hàng đó. Tô Yên xoay người, đem Trương Linh vẫn còn đang trào máu kéo qua, để hắn tranh thủ thời gian giải hàng, nếu không thì phải giết chết hắn. Người cầm máu cho ta, nếu không ta và hắn cùng chết. Trương Linh đưa ra điều kiện. Diệp Tiểu Mộc đã tỉnh táo lại, cảm nhận một chút, vết thương trên bụng giống như không có đau đớn gì, mà chính mình cũng không việc gì. Ý nghĩ mãnh liệt nhất lúc đấy là đem cái đồ vật buồn nôn từ trong bụng của mình lôi ra. Hắn cũng tương tự là như thích bệnh sạch sẽ. Diệp Tiểu Mộc cầm chủy thủ của mình, đem đồ vật kia gầy gầy. Nào, cậu đừng có đụng vào nó. Tô Yên ngăn cản, nhưng nhìn thoáng qua cái bụng của Diệp Tiểu Mộc liền ngây ngẩn. Đồ vật giống như cái tóc ở trên vết thương kia bị chủy thủ đụng vào, lập tức hóa thành màu xanh lá, sau đó bốc khói. Là thế nào đây? Tô Yên một tay túm Trương Linh qua, nghiêm nghị hỏi. Trương Linh mơ hồ. Là hàng bị phá hả? Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, nắm lấy hai bên vết thương nhẹ nhàng ấn, có một dòng nước màu xanh lá chảy ra, sau đó hóa thành xương biến mất. Lập tức liều mạng đè xuống để toàn bộ cho nước chảy ra. Tô Yên cũng kiểm tra một chút, về sau chỉ còn là máu chảy ra mới xác định là không còn gì trong bụng, hỏi cảm giác của Diệp Tiểu Mộc thế nào. Không sao, cũng không có đau đớn gì cả. Diệp Tiểu Mộc từ trong hộc cầm một bình nước rội qua vết thương. Vết thương rất nhỏ, không có gì đáng ngại. Đến cùng là chuyện gì? Tô Yên hỏi Trương Linh. Thể chất của hắn phá được hàng của mình, của ta. Cứ đừng có gạt ta đó. Ta đã thành như vậy, ta gạt ngươi làm gì? Trương Linh cơ hồ khóc òa lên. Sự hung hãn trước đó toàn bộ đã biến mất. Năn nỉ Tô Yên cho hắn cầm máu. Tô Yên cũng không có tin hắn, lấy ra một cái la bàn dán ở trên bụng của Diệp Tiểu Mộc, mở chốt. Ở trên có một cái màn hình hiện ra một số con số. Tô Yên chăm chú nhìn một hồi rồi thở ra một hơi, bảo với Diệp Tiểu Mộc, không sao thật. Tiếp theo, nàng từ trên giường lấy cái túi nhỏ, mở ra tìm một chút băng gạc. Từ một cái bình nhỏ đổ ra một chút bột phấn, dí vào trên cổ của Trương Linh, lạnh lùng. Ngươi cầm máu đi, ta vốn định rút hồn ngươi, bất quá ngươi đã mất máu nhiều, sắp chết rồi. Ngươi đi theo ta, ta cam đoan sẽ tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, hiện tại ta sẽ rút hồn. Trương Linh kinh ngạc nhìn nàng. Ta không đi, ta đi bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Ta cho người biết chỗ ngữ giải hàng và thủ pháp. Người tự đi đi, người để hắn đến xem trông chừng ta là được rồi. Tô Yên không đồng ý, nhưng nghĩ tới mang theo một người bị thương như thế này đi đường cũng bất tiện, vạn nhất nếu như chết thật thì phiền toái. Vậy là nói với Diệp Tiểu Mộc. Cậu theo dõi hắn, hắn nói bất kỳ điều gì cũng đừng làm theo, nếu không là cậu sẽ chết đó. Nói xong, nàng lấy ra một cái nhựa plastic màu hồng trong tay, ấn một cái. Cái vòng tay tích tích hai tiếng, nàng lắm lấy vòng đeo lên cổ tay của Trương Linh. Đây là vòng định linh đó. Chỉ cần ngươi dám làm phép vận khí, lập tức thân thể sẽ bị hủy hoại. Bên trong là có dao gân đó, có thể một mực siết đến khi khớp xương của ngươi đứt lìa, để cho ngươi cả đời này không thể làm phép đâu. Ở trong này còn có công nghệ cao, thiết bị định vị mà ngươi không hiểu được đâu. Mặc kệ ngươi đi đến đâu, ta có thể tìm ngươi đó. Ngươi hiểu chưa? Trương Linh kinh ngạc nhìn nàng, gật đầu. Chỉ cần không chết là được. Tiếp theo, để Tô Yên tìm giấy, đem khẩu quyết giải hàng cùng với pháp dược viết lên. Trong khi họ đang viết, Diệp Tiểu Mộc cũng ngó qua, nhưng xem cũng chẳng hiểu gì. Tô Yên một lần nữa hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc, xác định hắn không sao, sau đó hỏi han vài câu, muốn đi. Chờ một chút.

cũng không quan hệ gì với chúng ta. Tô Yên lấy ra một tấm thẻ hướng hắn vẫy vẫy. 50 vạn, chuyến này không tệ đâu. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng cười một tiếng. Từ trong khách sạn đi ra, Tô Yên ôm cánh tay của hắn vui vẻ nói: Hôm nay cậu là lần đầu tiên làm trợ thủ cho tôi đó. Làm trợ thủ, làm cũng không tệ lắm. So với tôi đã nghĩ thì tốt hơn. Thế nào, coi như là cho cậu một phần lễ. Vật lễ vật này đặc biệt chứ. Diệp Tiểu Mộc cười khổ. Đâu chỉ là đặc biệt, đơn giản là cả đời không quên. Bây giờ đi đâu? Đi chúc mừng một chút. Sao, mẹ cậu gọi cậu về à? À không, chỉ là không muốn đến quầy rượu đâu. Tôi đâu nói là muốn đến quầy rượu. Cậu cho rằng là tôi lăn lộn ở quầy rượu kia suốt ngày hay sao? Tô Yên kéo tay của hắn, rất vui mừng cùng hắn trêu chọc. Nhưng mà cậu mặc quần áo như vậy. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn trang phục của nàng. À quên, quên đổi đó. Tô Yên lẻ lỗi. Thôi được rồi, tiện nghi cho cậu một lần. Sao lại tiện nghi cho tôi? Thì cậu ở gần tôi như vậy, cho cậu mở mang tầm mắt. Tô Yên dẫn hắn đi vào một quán cà phê đã mở suốt đêm. Chỗ ngồi đều rất đẹp, tia sáng mập mờ. Bây giờ đã là nửa đêm, có mấy đôi tình lữ ngồi trong góc hôn hôn sờ sờ, thậm chí có một cặp đang còn lần mò ác liệt. Sao lại tới những chỗ như thế này? Đây là những cặp đôi yêu đương mới đến nữa. Diệp Tiểu Mộc có chút không được tự nhiên. Này, cậu đang ám chỉ tôi đấy à? Tô Yên giống như cười mà không phải cười. Nào, đừng có nói giỡn. Tới đây là vì tôi thích cà phê ở đây. Tô Yên gọi hai cái chén cà phê loại ngon để Diệp Tiểu Mộc nếm thử. Diệp Tiểu Mộc cũng không thích cà phê lắm, cũng không thấy ngon gì. Tóm lại chỉ qua loa một chút. Đúng rồi, trước đó cậu ở bên ngoài mắng thô tục cái gì vậy? Lúc ấy tôi trong phòng không có nghe được. Tô Yên che miệng cười. Tôi không nghĩ tới cậu nhìn qua thật thà như vậy, vậy mà có thể nói ra những câu như vậy, thực sự là không tưởng tượng nổi đâu. Diệp Tiểu Mộc đỏ mặt ngập ngừng. Ở dưới lầu nhà tôi có một phu nhân rất là chua ngoa đó. 3 ngày 2 lần vì những chuyện nhỏ mà cũng chửi đồng. Những từ này đều là bình thường nghe được bà ấy nói đó. Cậu thể hiện rất tốt đó. Một người một mình mà lại đánh bất tỉnh cái tên to cao lớn kia. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là muốn cứu cậu, không nghĩ cái gì khác. Hai người ánh mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ. Tô Yên cười nói, nhờ có cậu đó, nếu không thì tôi đã hoa tàn bại liễu rồi. Uống cà phê, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến Trương Linh trước đó đã nói những điều kia. Tô Yên biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. Cậu là tiên thiên linh thể sao? Là hắn nói tôi không biết. Chắc không được, cậu không sợ chơi ngại. Tô Yên cùng hắn giải thích, nhân loại ở phương diện tu hành có rất nhiều thiên phú. Một chút là do kiếp trước còn sót lại, một chút là ngẫu nhiên có được. Thiên phú có nhiều mặt, tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm. Đối với một pháp sư mà nói, xem như là thiên phú tốt nhất. Có cách nào kiểm nghiệm đến cùng có phải hay không không? Diệp Tiểu Mộc nghe được, tâm tình cũng kích động. Tô Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có. Thân thể nghiêng về phía trước, cố ý dùng ngữ khí nghiêm trọng nói, cậu đi mua một ít thuốc trừ sâu. Là loại để đánh chuột đó. Ăn hết thử đi, nếu như không có chuyện gì, vậy là đúng rồi. Nói xong, không nhịn được mà cười rộ lên. Diệp Tiểu Mộc trợn mắt, Tô Yên cười một hồi nghiêm mặt. Tài đó, nó không để lộ ra ngoài cho người ta biết đâu. Không quản cậu có phải là tiên thiên linh thể hay không, cậu không cần nói với bất kỳ ai, tránh cho người ta để ý, ghen ghét cậu đâu. Sau đó, nàng lại xem xét sang thanh thủy thủ, lấy ra một tờ giấy mỏng như cánh ve, trong suốt. Ở trên, bắt đầu phân ra các ô, chỉ cho Diệp Tiểu Mộc xem. Đây là loại giấy thử linh, có thể kiểm tra linh lực của pháp khí. Ở trên có 5 ngăn chứa, phân biệt là từ ngũ đoạn quang đến cửu đoạn quang. Bởi vì tứ đoạn quang trở xuống thì không cần kiểm tra đo lường. Nàng đem thanh giấy dính ở bên trên thủy thủ, sau đó lấy ra một cái bút lông, dính một chút bột phấn lên trên thủy thủ, rồi lại vẽ một loại phù văn nào đó. Loại phù văn này có thể kích phát linh lực của pháp khí đó. Thủy thủ bắt đầu lóe lên ánh hòa hàn quang. Tuyệt đối là đồ tốt, không chừng thật sự là thất đoạn quang pháp khí. Tô Yên cũng rất chờ mong. Dưới ánh sáng lập lòe, phóng ra linh lực chiếu lên tấm giấy. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ kiểm nghiệm như thế nào. Nguyên bản trang giấy trong suốt sau khi tiếp xúc vào chủy thủ bắt đầu chuyển sắc biến thành màu hoàng kim, màu vàng óng chậm rãi lan ra. Là ngũ đoạn quang. Rất nhanh, màu sắc tiếp tục lan ra ngăn thứ hai. Chương 3118 nhập môn. Chương 3118 nhập môn phần 1. Lục đoạn quang, không tệ không tệ đâu. Tô Yên so với Diệp Tiểu Mộc còn hưng phấn hơn. Cậu phát tài rồi đó. Nhưng màu sắc bắt đầu chậm dần lại, chứng minh là không đình chỉ, tiếp tục đi tiếp. Thất đoạn quang. Không, là bát đoạn quang. Sắc mặt của Tô Yên bắt đầu biến sắc, trong khi màu sắc thử nghiệm vẫn tiếp tục lan tràn. Hít sâu một hơi. Lần này nàng bắt đầu thật sự kích động. Ngăn chứa của bát đoạn quang cũng đã bị tràn ra, nhưng màu sắc kia vẫn không có dừng lại. Trong lúc hai người đang quan sát, đi đến một ô cuối cùng. Là cửu đoạn quang. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn Tô Yên, phát hiện nàng gục xuống bàn, nhìn chằm chằm giấy đo lường kiểm tra. Sao vậy? Tô Yên không nói gì cả, xé toang giấy kiểm tra ra, lại lấy ra một tờ trương tân phù dán lên trên, kiểm tra lại một lần nữa. Liệu có phải là cửu đoạn quang hay không? Không có khả năng chứ. Tô Yên hít một hơi lãnh khí. Sao lại không có khả năng? Cửu đoạn quang pháp khí, cậu biết có nghĩa là gì không? Ở trong một tông phái siêu cấp, cũng là Chấn Sơn Chi Bảo đó. Lưu lão đầu là một tên bất nhập lưu đệ tử ngoại môn, làm sao có thể có? Nhưng mà đây không phải là của Lưu lão đầu. Diệp Tiểu Mộc nói ra sự kiện nữ nhân thần bí, cho mình bản bút ký và cái chỉ thủ. Tô Yên nghe xong, ngồi trên ghế không đứng dậy nổi. Trời ạ, Diệp Thiếu Dương chính là pháp sư mạnh nhất một thời kia. Nói như vậy, cô nương kia nhất định là người bên cạnh Diệp Thiếu Dương, rất có thể là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ. Những người khác không có khả năng sẽ không biết bút ký của hắn. Cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng nàng tại sao lại đem bút ký cho cậu? Diệp Tiểu Mộc nhún nhún vai. Nửa ngày, Tô Yên đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ bàn một cái. Cậu cũng họ Diệp, lại không có cha. Liệu có phải hắn là cha của cậu? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, nhún vai. Đừng có nói giỡn, cái này không thể đâu. Vậy nhưng mà không chừng hey, chủy thủ này phân nửa cũng chính là pháp khí của hắn đó. Cậu nghĩ một chút xem, tay cậu cầm cửu đoạn quang pháp khí lại là họ Diệp. Cậu mà ra ngoài nói là con trai của Diệp Thiếu Dương, người ta khẳng định là sẽ tin đó. Có cái này tất yếu. Có, vạn nhất đem đến gặp pháp sư lợi hại, một chiêu này khẳng định là có tác dụng. Diệp Tiểu Mộc mặc kệ nàng. Này, cậu đưa quyển sổ tôi xem một chút. Diệp Tiểu Mộc từ trong túi quần móc ra bản chép tay đưa cho nàng. Tô Yên liền ngây dại. Cậu làm sao lại mang theo trong người? Tôi không dám để ở nhà đâu, tôi sợ mẹ tôi phát hiện. Cả cây chủy thủ này cũng thế, chỉ có thể mang theo bên mình. Tô Yên cầm bản ghi chép lên, nhìn trên trang sách có viết Diệp Thiếu Dương, câu nói kia kích động. Thật sự là chữ viết của Diệp Thiếu Dương. Làm sao mà cậu biết? Là giang hồ đồn đại đó, đều nói chữ viết của hắn rất đẹp, so với nhiều nhà thư pháp còn đẹp hơn. Pháp thuật giới không tìm ra người thứ hai đâu. Mà câu nói này cũng đích thật là lời hắn dạy đó. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Hay, thật sự là ta chợt nhớ đến Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc? Lúc trước nghe nàng nói qua cái tên này, Diệp Tiểu Mộc hỏi là ai. Tô Yên lực chú ý tập trung vào trong cuốn ghi chép, căn bản không có để ý đến hắn. Một hơi nhìn đến mười mấy phút, gặp lại bút ký, hít một hơi thật sâu lắc đầu. Không thể tin được, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp chính là phương pháp tu hành chí cao vô thượng của pháp thuật giới. Sau khi bình phục tâm tình, Tô Yên đem bản bút ký cho Diệp Tiểu Mộc. Phương pháp này đối với cậu có hữu dụng không? Đương nhiên, tâm pháp dưỡng khí mà kệ môn phái nào, đại bộ phận đều thông dụng. Tôi học được nó, thực lực sẽ tất nhiên cao hơn một bậc. Không, phải là mấy bậc đó. Diệp Tiểu Mộc đưa bút ký cho nàng. Vậy thì cậu cầm lấy đi, tôi xem một lúc lâu, trước kia đã học thuộc rồi. Tôi yên lặng lặng nhìn hắn. Cậu biết giá trị của nó không? Chu thiên, đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, không cần phải nói, còn có cả những thứ mà Diệp Thiếu Dương tự tay tổng hợp lại của các đại môn phái. Trời ơi, thứ này mà công bố ra sẽ khiến cho vô số pháp sư tranh đoạt đó, thậm chí là lấy mạng sống của mình ra mà tranh đoạt đó. Trong đầu của Diệp Tiểu Mộc hiện ra hình ảnh ở trong phim võ hiệp, một đám người tranh đoạt Quỳ Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh. Tôi Yên nói, cậu không phải là pháp sư, không hiểu tình huống đâu. Tóm lại, thứ này giá trị khủng khiếp, cậu khẳng định là muốn cho tôi à? Diệp Tiểu Mộc bật cười, cũng chẳng muốn trả lời vấn đề này. Tiểu Mộc, cậu thật sự là quá thành thật đó. Vạn nhất gặp được người công tâm kế, khẳng định là cậu sẽ chịu thua thiệt. Về sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện đem sự tình riêng của mình nói cho người khác. Nàng cũng cuối cùng cũng không có lấy bút ký, mà dùng điện thoại di động chụp lại, đem bút ký trả lại cho Tiểu Mộc, còn liên tục dặn dò bút ký và sự tình cây trụy thủ tuyệt đối không có nói cho bất kỳ ai. Diệp Tiểu Mộc hỏi nàng rất nhiều chuyện có liên quan đến tu hành, dùng cùng với chuyện liên quan đến pháp thuật giới. Tô Yên giảng giải để cho hắn có những lợi ích không nhỏ, sau đó giúp hắn phân tích quy hoạch tương lai tu luyện. Tu hành đó, một mặt dựa vào thổ nạp để tích lũy chân khí, còn có pháp thuật. Bây giờ cậu đã có tâm pháp rồi, còn phải tu luyện pháp thuật. Cậu nghĩ kỹ xem, tu luyện pháp thuật nào? Diệp Tiểu Mộc nghe liền vò đầu. Hắn biết pháp thuật có mấy đại môn phái, nhưng mà thật ra cũng chẳng biết nhiều. Giống như Lưu Lão Đầu vừa vẽ bùa niệm chú là một môn phái phải không? Đó là đạo môn pháp thuật. Tô Yên nói, đạo môn pháp thuật hạn mức cao nhất là rất cao, nhưng vẽ bùa niệm chú cần thời gian rất lâu để luyện tập. Người bình thường chỉ là kiến thức cơ bản, không có đến 3 đến 5 năm thì không luyện được đâu. Vậy tôi suy nghĩ đã. Diệp Tiểu Mộc đối với pháp thuật cũng không hiểu nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy trong phim ảnh những đạo sĩ bắt quỷ hàng yêu rất oai phong. Hắn muốn làm một pháp sư chính là trở thành thiên sư. Tô Yên suy nghĩ một chút nói, pháp thuật rất khó tự học, cậu cần phải có một người thầy. Mà ở trong đạo môn pháp thuật rồi còn có cả pháp dược nữa. Tôi sẽ tìm cho cậu một nhóm đi. Bất quá cậu ở nhà không tiện loay hoay những cái kia đâu. Vậy thì có thể đợi đến lúc tôi lên học đại học, lúc đó có thể thuê phòng ở tha hồ mà luyện. Cũng được, vừa vặn cậu còn có cả thư tịch của Lưu Lão Đầu, bên trong có rất nhiều đạo gia phù chú. Trước tiên cậu học vẽ bùa đi, tôi về sẽ chuẩn bị cho cậu một chút lá bùa và chu sa. Hàn huyên một hồi, thời gian không còn sớm, hai người đi ra ngoài đón xe về nhà mình. Diệp Tiểu Mộc vốn định đưa Tô Yên về, nhưng nghĩ đến nàng so với mình còn lợi hại hơn nhiều, cho nên thôi bỏ qua. Sau khi về nhà, Tạ Vũ Tình còn chưa có quay về. Diệp Tiểu Mộc đoán được ở trong phòng khách chỉ có Tuyết Kỳ đang xem tivi. Tuyết Kỳ cũng không hỏi hắn đi đâu. Diệp Tiểu Mộc về phòng cũng không có khốn khó gì cả. Nghĩ đến đoạn kinh tâm động phách trải nghiệm vừa rồi, trong lòng vẫn rất còn hưng phấn, lại thổ nạp hai chu thiên xong mới ngủ. Ngày hôm sau, Tô Yên hẹn gặp hắn, đưa cho hắn một bó lớn linh phủ và mấy cân chu sa. Về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc hưng phấn tìm bút lông, bắt đầu vẽ bùa. Cũng may hắn từ nhỏ bị mẹ bắt luyện tập thư pháp. Hai năm nay học hành bận rộn, bắt đầu mới thả lỏng một chút, coi như cũng biết viết đến 7-8 năm. Sử dụng ngòi bút rất tự nhiên, mở ra thư tịch mà Lưu Lão Đồng để lại, tìm đến một chương đơn giản nhất, đó là Địa Hỏa Phù, và bắt đầu mô phỏng. Vậy là con đường nhập môn của hắn bắt đầu. Liệu tương lai của hắn sau này ra sao đây? Hết chương 3118. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh.